Chàng rể quyền quý, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251 cậu bé xoay người, nói với Vu Tiểu Nhị, ban cho anh hai chữ, tắc thành, thuận thế tắc thành, còn truyền thụ một bộ quyền pháp tên là sát thân quyền, để lại danh hiệu, chỉ đọc một chữ Vũ sau đó. Cậu bé phong thái rời đi, Vu Tiểu Nhị quỳ lại dưới đất tròn một tiếng cũng không phản ứng lại, chỉ nhớ đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đó của cậu bé. Trải qua chuyện đó, sợ rằng nói ra cũng không có ai tin, năm đó, cậu Vũ, lúc đó nhiều nhất mới 10 tuổi. Sau khi Vu Tắc Thành thay đổi số phận, ông ta quay về khổ luyện sát thân quyền thì luyện được một thân võ công, trong 10 bước, cho dù là tay súng cầm súng, cũng có thể dễ dàng tước súng. Dựa vào bản thân và cái đầu không tồi này, Vu Tắc Thành rất nhanh ở con đường đó thể hiện bản lĩnh, nhiều năm trôi qua, trở thành người giàu có với tài sản hàng trăm tỷ, đứng đầu ở khu Trung Thiên Sầm Uất nhất. Có điều, Vu Tắc Thành luôn không dám quên cậu Vũ, trong lòng ông ta biết, tất cả mọi thứ, bao gồm cả mạng của mình, đều là cậu Vũ cho. Những năm này, ông ta cũng từng âm thầm ở Đế Kinh tìm kiếm cậu Vũ, nhưng không có thu hoạch gì. Vu Tắc Thành luôn chờ đợi cậu Vũ quay về, giao tất cả cơ nghiệp của mình cho cậu Vũ. Cúi đầu nghe lệnh, báo đáp ơn tái tạo năm đó. Chưa từng nghĩ rằng, mười mấy năm sau, cậu Vũ một lần nữa xuất hiện ở Đế Kinh. Vu Tắc Thành, tôi năm đó chỉ là thuận tay giúp đỡ, ông có thể gây dựng được địa vị của ngày hôm nay, cũng là tạo hóa của bản thân ông, biết thuận theo thời thế, nắm bắt thời cơ. Lâm Tinh Vũ lạnh nhạt nói, cậu Vũ quá khen rồi, nếu không phải là hôm đó cậu Vũ ban cho tôi tên thật, khiến tôi ngộ ra thì tôi đâu thể được như này. Vu Tắc Thành cảm khái nói, cũng chính là hôm, cậu Vũ truyền thụ sát thân quyền, mở ra câu đầu tiên khiến tôi lĩnh ngộ sâu sắc, hiểu được chân lý trên đời, duy chỉ có lực lượng trong tay mới là vĩnh hằng. Cho nên, những năm này, thuộc hạ luôn không dám quên tu luyện sát thân quyền, bất luận bận cỡ nào, cũng phải luyện quyền ngày đêm. Vu Tắc Thành là một cô nhi, cũng chưa từng học hành gì, có thể đi được tới một bước như ngày hôm nay, hoàn toàn chính là dựa vào quyền pháp mà Lâm Tinh Vũ truyền cho. Bộ sát thân quyền này, luyện không chỉ là quyền pháp, còn luyện cả một cỗ tinh khí thần, một sự can đảm ngoan cường, tác phong hành sự oai hung. Khiến phong thái diện mạo của cả con người ông ta đều trở nên khác đi, khí thế xuất chúng, xử lý thỏa đáng, khí phách phục người, rồi mọi chuyện đều thuận lợi, có sự nghiệp lớn. Rất tốt, ông có thể hiểu đạo lý này, cũng khó trách ông có thể lột xác. Lâm Tinh Vũ khẽ gật đầu, rất là tán thưởng đối với Vu Tắc Thành. Cậu Vũ, hiện nay tập đoàn Tắc Thành của thuộc hạ đã là tập đoàn tài chính hàng trăm tỷ, xin cậu Vũ hãy nhận lấy. Vu Tắc Thành cung kính nói. Mong cậu Vũ lần này hãy ở lại Đế Kinh, để thuộc hạ có cơ hội báo ơn. Trong 12 tiếng tôi lập tức làm xong thủ tục chuyển nhượng cho cậu Vũ. Không cần đâu, Lâm Tinh Vũ hờ hững nói, tôi lần này đến Đế Kinh, làm xong việc thì sẽ đi. Cậu Vũ muốn đi sao? Vu Tắc Thành sửng sốt, vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Tinh Vũ. Nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên của Lâm Tinh Vũ, trong lòng Vu Tắc Thành cực kỳ chấn động. Tài sản của ông ta có hàng trăm tỷ. Tặng một tập đoàn tài chính hàng trăm tỷ cho Lâm Tinh Vũ. Nhưng Lâm Tinh Vũ vậy mà không hề dao động cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng quá khoa trương rồi, cho dù là con cháu của nhà hào môn cực giàu đó, đột nhiên có được tài sản mấy trăm tỷ, sợ rằng cũng sẽ vui đến phát điên. Vu Tắc Thành vẻ mặt sững sờ, nhìn Lâm Tinh Vũ, sau đó nở nụ cười khổ, hiểu ra. Cũng phải, một thân bản lĩnh này của ông ta đều là cậu Vũ dạy. Đi theo cậu Vũ học chút long tóc mới có được cơ nghiệp to lớn. Có lẽ đối với người khác mà nói hàng trăm tỷ rất khủng khiếp, nhưng cậu Vũ sao có thể để mắt tới chút tiền này của ông ta chứ? Cách chương.